Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775, chương 774, yêu người một vạn năm. Ân, look over here. Girl nhìn qua nơi này, biểu diễn thực xuất sắc, thỉnh không cần làm bộ hờ hững. Look over here. Girl, đàn guitar thanh âm thoạt nhìn thực vui sướng. Bất quá, đàn guitar tiếng vang đến một nửa thời điểm, Lục Viễn đột nhiên vặn đứng lên thể, thoáng mà gầy gầy đàn guitar cầm huyền. Tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm hạ, lộ ra một cái phi thường có yêu, lại phi thường tao khí trêu chọc muốn cười rung. Đàn guitar cũng tại Lục Viễn xoắn thân thể đồng thời đi theo đong đưa. Lục Viễn nhảy vũ đạo mọi người căn vốn chưa thấy qua. Hơn nữa không hề bất luận cái gì kết cấu, thoạt nhìn giống một con chơi bảo hầu tử giống nhau. Nhìn Vương Vĩ Tuyết nhà ở phương hướng, phảng phất muốn hấp dẫn ở Vương Vĩ Tuyết lực chú ý, bắt đầu tiến hành đủ loại làm quái động tác. Phía dưới sở hữu thân hữu đoàn nhóm thấy một màn như vậy về sau, tức khắc nhẫn không được ha ha phá lên cười. Em vợ Vương Hạo càng là bị Lục Viễn bộ dáng cấp chọc cho bụng đau. Tại hắn ấn tượng bên trong, nhà mình tỷ phu hoặc là ca hát phảng phất chết đều muốn yêu, giống nhau cuồng loạn. Hoặc là tựa như lão nam hài, giống nhau tang thương cảm khái. Hoặc là liền giống như nhất sinh sở ái, giống nhau bi thương thê mỹ. Nhưng là, hắn lại trước này cũng không nghĩ tới Lục Viễn vẫn còn có như vậy làm một mặt. Nhìn qua không cần bị bộ dáng của ta dọa hư, kỳ thật ta thực đáng yêu tịch mịch nam hài bi. Ai nói ra ai minh bạch, cầu xin ngươi vứt cái mị nhãn lại đây, dỗ dành ta dụ dỗ ta nhạc thoải mái. Sướng tới đây thời điểm, Lục Viễn biểu tình đột nhiên trở nên thực cổ quái. Theo sau nhếch môi, cố ý giả dạng là một bộ thực hủy khuất, thực bị thương bộ dáng. Phía sau Vương Hạo cùng mặt khác bị cười trừ. Đồng thời, phụt, Vương Vĩ Tuyết cũng bị Lục Viễn này một phen giỡn chơi cấp chỉnh đến nhịn không được bật cười. Nhìn phía dưới Lục Viễn, hắn căn bản không có nghĩ đến Lục Viễn vẫn còn có như vậy đùa giỡn một mặt. Nhìn trên lầu thân ảnh màu trắng kia nhìn về phía mình, khó được mà nở nụ cười về sau, Lục Viễn lại rối loạn làm một cái hôn gió đùa giỡn tư thế. Tiếp tục kích thích đàn guitar. Sướng, look over here. Girl, mỗi sướng một đoạn liền hướng phía trước đi một đoạn. Cả người rối loạn đến không được. Hào, hoa, lại đến một đoạn. Cố lên a, Lục Suất, ta ở chỗ này. Ngươi nhìn ta, ta nhìn tới. A, ven đường, đếm không hết camera cùng các fan tiếng thét chói tai tiếp đón. Thậm chí tiếng vỗ tay như sấm động, đến nỗi em vợ Vương Hạo càng là cấp Lục Viễn dựng lên một ngón tay cái. Hắn xem như hoàn toàn phục chính mình như vậy một cái tỷ phu. Khi hắn làm tất cả mọi người lấy là Lục Viễn biết hát loại này giỡn chơi, vui sướng ca hướng phía trước lúc đi, Lục Viễn lại ngừng lại. Theo sau lại ba động một chút cầm huyền. Hắn nhắm mắt lại, vốn dĩ thực rối loạn loạng choạng toàn thân, không ngừng vặn vẹo thân ảnh trong nháy mắt đứng nghiêm. Đồng thời, vui sướng đàn guitar thanh âm cũng dần dần bắt đầu trở nên bình thản. Thậm chí Lục Viễn cả người khí chất cũng vào giờ khắc này toàn bộ thay đổi, tựa như thay đổi một người giống nhau. Nhìn đến Lục Viễn trên người loại biến hóa này về sau, sở hữu vốn dĩ tại cười lớn ha ha người cũng đi theo bắt đầu an tĩnh lại nhìn Lục Viễn. Lục Viễn mở mắt tiếp tục lại hướng trước đi. Một trận gió thổi tới, phong thực ôn hòa, thổi ở trên mặt lại là phi thường thoải mái. Ánh mặt trời rất tươi đẹp, hết thảy đều là tốt nhất độ ấm, tốt nhất thời tiết. Cùng với đàn guitar âm thanh, mọi người nhìn Lục Viễn thong thả mà đi bước một hướng phía trước đi tới, bình tĩnh mà thâm thúy. Hắn lại tiếp tục ngẩng đầu, hắn biết thân ảnh màu trắng kia trước sau đều chú ý tới hắn. hắn biết, thân ảnh của hắn trước sau tại trong ánh mắt của nàng. Mà hắn, đồng thời cũng vẫn luôn chú ý nàng. Sau đó, tưởng niệm là một loại thực huyền đồ vật như ảnh tùy hình không tiếng động lại vô tức lui tới dưới. Đáy lòng đảo mắt nuốt hết ta tại tịch mịch, làm Lục Viễn mở miệng sát na. Tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Hảo thâm tình thanh âm, đồng thời, thanh âm chi chung cất giấu vô tận, rất sâu thúy. Bọn họ nhìn Lục Viễn biểu tình, nghe Lục Viễn ca, bọn họ trong óc bên trong phảng phất xuất hiện một đoạn cố sự. Đúng vậy, Lục Viễn thanh âm chính là một cái giảng chuyện xưa người. Hồi ước, tương ngộ, là một loại rất khó được duyên phận. Lục Viễn phảng phất về tới lần đầu tiên cùng Vương Vĩ Tuyết tương ngộ cái kia trên đường cái. Phảng phất nhớ tới hắn hùng hục cầm, hoạt mai, cốt truyện. Lấy dũng khí đi lừa dối tình cảnh, ôm quen thuộc đàn guitar. Vương Vĩ Tuyết cái kia tuy rằng ngày thường thực lãnh đạm, nhưng đôi mắt bên trong lại mang theo vô tận ôn nhu, thân ảnh cuối cùng dấu vết tại Lục Viễn trong. Óc bên trong. Ngẫu nhiên đêm khuya chỗ sâu trong, Lục Viễn cũng từng tự ti qua, cũng từng mờ mịt nhìn phía xa xa cửa sổ, không biết tương lai nên như thế nào. Mặc dù có đường lui, nhưng ở sâu trong nội tâm lại trước sau có như vậy một tia không cam lòng. Sau đó, không biết từ lúc nào bắt đầu, làm bạn đã dần dần biến thành dài nhất tình, hoàn mỹ nhất chờ chờ. Hắn sướng thật sự thâm tình. Lầu hai phía trên, cái thân ảnh kia khẽ run một chút, theo sau yên lặng nghiêm túc mà lẳng lặng nghe phía dưới cái này ngửa đầu sướng ca nam nhân. Nàng cũng nhớ tới kia một lần tương ngộ khi các loại tình cảnh, cùng với cái kia một đầu kinh diễm nhân tâm. Forelfse, em vợ Vương Hạo nhìn tỷ phu Lục Viễn bóng lưng, hắn suy nghĩ vỗ tay, nhưng lại sợ chính mình một vỗ tay liền sẽ ảnh hưởng đến chính mình tỷ phu đàn guitar âm thanh, đánh gãy thanh âm của hắn. Người chung quanh cũng giống nhau, lúc trước bọn họ ồn ào, náo nhiệt, các loại nghĩ biện pháp trêu chọc, nhưng là hiện tại lại an tĩnh, ta vô lực kháng cự, đặc biệt là ban đêm ác nghĩ ngươi đến không thể thở nổi, hận không thể lập tức hướng ngươi chạy như điên đi lớn tiếng nói cho ngươi. Bên ngoài biệt thự, bông hoa nhiều đóa, sáng lạn nở rộ lại cùng với từng trận hương thơm. Hương thơm vị đạo, tựa như đã từng Vương Vĩ Tuyết trên người khí tức. Lục Viễn biết, đây là ra cảm giác. Hắn cùng Vương Vĩ Tuyết, cảm tình giống như cũng không có oanh oanh liệt liệt, cũng không có đâm người nội tâm. Tựa hồ, rất bình thường. Nhưng rồi lại không tầm thường. Nguyện ý vì ngươi ta nguyện ý vì ngươi ta nguyện ý vì ngươi quên ta tên họ liền tính nhiều một. Dây dừng lại ở trong ngực của ngươi mất đi thế giới cũng không đáng tiếc. Lục Viễn ngừng lại, đón ánh mặt trời, sau đó nhìn lên phía trên. Mọi người cũng có thể cảm giác được Lục Viễn ánh mắt chi chung thâm tình cùng với tiếng ca chi chung nồng đậm tình ý. Ta nguyện ý vì ngươi quên ta tên họ, đây là một loại cỡ nào khó có thể hình dung thâm ý a. Hắn cầm loại này thâm tình ngưng tụ tới cực hạn, theo sau để vào tiếng ca chi chung. Cách đó không xa, thủ môn bắt tay phù dâu đoàn nhóm ngơ ngác nhìn Lục Viễn. Đặc biệt là An Hiểu, rõ ràng là bạn tốt nhất kết hôn thời gian, rõ ràng hẳn là chúc phúc, hẳn là kết hôn. Nhưng lúc này nàng lại đặc biệt muốn khóc, nàng chảo cửa này bắt tay, càng nắm càng chặt, phảng phất suy nghĩ vĩnh viễn tắt đi này phiến môn, mãi mãi cũng không cho cách đó không xa người nam nhân này tiến vào giống nhau. Ta muốn hơi chán một chán hắn, càng tốt lấy được một số thứ, liền càng không sẽ quý trọng, ta nguyện ý vì ngươi ta nguyện ý vì ngươi ta nguyện ý vì ngươi bị trục xuất phía chân trời chỉ cần. Ngươi thiệt tình lấy thích cùng ta đáp lại cái gì đều nguyện ý, cái gì đều nguyện ý vì ngươi. Làm Lục Viễn dùng thân thể bên trong lớn nhất thâm tình sướng ra câu này ca từ sát na. Lầu hai thượng thân ảnh màu trắng kia run rẩy, vành mắt dần dần phiếm hồng, sau đó che miệng, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại có cái kia nâng đầu Lục Viễn. Hắn nguyện ý, mà nàng càng là nguyện ý, cô gái chung quanh nhóm vành mắt đồng dạng cũng hồng hồng. Bọn họ nhẫn không được lau lau nước mắt, sướng xong về sau, đàn guitar thanh âm theo bước chân chậm lại, ôm đàn guitar Lục Viễn cũng không vì là ca mà dừng lại, mà là tiếp tục đi phía trước đi. Khoảng cách ải thứ hai đại môn càng ngày càng gần. Ôn nhu, ôn nhu, địa cầu tự quay một lần là một ngày, đó là đại biểu suy nghĩ nhiều ngươi một ngày chân thiện mỹ yêu. Say đắm không có cực hạn cũng không có thiếu hụt. Đàn guitar hợp âm thay đổi, đánh pháp thay đổi, Lục Viễn biểu tình từ thâm tình có dần dần chuyển hướng về phía ôn nhu. Hắn lại tới, tại tất cả mọi người mong đợi, cảm động ánh mắt chi chung, đệ tam bài hát lại tới, như cũ là bọn họ trước nay đều chưa từng nghe qua ca. Vĩnh cửu đường chân trời cùng ta tâm vĩnh không thay đổi, yêu ngươi một vạn năm yêu ngươi chịu được. Khảo nghiệm bay vùn vụt, thời gian cực hạn kéo gần, địa vực mặt bằng thật chặt tương liên. Làm Lục Viễn sướng ra đầu này cao vút đến phóng thích hết thảy thanh âm về sau. Trên lầu Vương Vĩ Tuyết rốt cuộc nhẫn không được khóc lên. Vương Vĩ Tuyết rất ít khóc, thậm chí từ nhỏ đến lớn, liền tính đụng tới nhiều đồ hơn nữa, Vương Vĩ Tuyết cũng chưa từng đã khóc. Nhưng là, từ gặp được Lục Viễn về sau, Vương Vĩ Tuyết liền thường xuyên khóc. Từ lúc ban đầu Xuân Vãn thổ lộ, sau đó đến Heart of the Ocean, vòng cổ nhẫn kim cương, sau đó lại đến lãnh chứng, hiện tại lại là hôn lễ. Phảng phất gặp được Lục Viễn về sau, Vương Vĩ Tuyết nước mắt đã hoàn toàn lưu quang giống nhau. Rốt cuộc, yêu ngươi một vạn năm, đây là cỡ nào hằng viễn lời thề a. Tất cả mọi người tại chỗ không biết sao, nhớ tới Lục Viễn lời thề Chí Tôn Bảo sắp mang lên kim cô thời điểm lời nói. Điện ảnh Chí Tôn Bảo là chua xót, là nụ cười, hắn cũng không suy nghĩ làm đại anh hùng, nhưng là nếu không mang bên trên kim cô, hắn liền căn vốn cứu không được người bên cạnh. Mà trong thực tế Lục Viễn lại vừa mới tương phản, có thể nói là một vị ném đi hết thảy, tạo thành oanh động cái thế anh hùng. Hiện tại cái này cái thế anh hùng đạp ngũ sắc tường vân, đã qua ấy đón cưới tâm hắn bên trong vị kia Tử Hà tiên tử. Này một cái chớp mắt ở giữa, mọi người thế nhưng không kịp chờ đợi hy vọng Lục Viễn có thể sớm một chút nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết. Yêu ngươi một vạn năm yêu ngươi chịu được khảo nghiệm, Lục Viễn quên hết tất cả. Lục Viễn thanh âm dần dần trở nên dị thường cao vút, cũng đồng thời trở nên dị thường nhiệt tình, cùng với đàn guitar âm thanh, phảng phất hết thảy trước mắt đều không thể ngăn cản, tựa hồ thẳng tiến không lùi, tựa hồ phách kinh chạm gai. Sau đó cổ nhiệt tình này tựa như bọt sóng giống nhau, để cho người ta không tự chủ được vỗ tay, đưa lên cho nên chúc phúc, thúc dục khởi từng mảnh cảm động nước mắt. Đám người chi chung, có một cái đeo kính râm, mang theo dương hành lý nữ hài tử cúi đầu, tựa hồ trần chờ một chút, cuối cùng lại xoay người rời đi. Phảng phất xa xôi ngàn dặm lại đây chỉ là xem một cái. Xem xong liếc mắt một cái, xác nhận hết thảy đều tốt về sau, nàng liền thỏa mãn. Tất cả mọi người bị Lục Viễn hấp dẫn tới, cho nên không có bất kỳ người nào chú ý tới nàng, cũng không có bất kỳ người nào biết nàng đã từng tới. Làm Lục Viễn sướng xong ca về sau, hắn cầm đàn guitar yên lặng mà buông, ngẩng đầu nhìn trước cửa hai cô bé, bên trong một cái là lộ nụ cười tươi cười. Lục Viễn, An Hiểu, ngươi không thể đi vào. Ta biết, cho nên, ta nên làm thế nào mới có thể đi vào đâu? Ta không biết, nhưng là ta không muốn để cho ngươi đi vào. Ngoặc kép ngoặc kép, Lục Viễn biểu tình liền mờ mịt. Ngươi ra cái đề mục cũng đúng a. Ngươi không ra đề mục đích, ngươi không muốn để cho ta đi vào. Đó là ý gì? Khó nói, để cho ta bò cửa sổ hộ. Lục Viễn, An Hiểu đột nhiên ánh mắt phức tạp mà nhìn Lục Viễn. Đang nghe đâu, ngươi sẽ đối với Vĩ Tuyết Hảo. Vẫn luôn sẽ đối với Vĩ Tuyết Hảo, đúng không? Vâng, mặc kệ về sau phát sinh bất kỳ tình huống gì, mặc kệ ngươi là biết hay không bần cùng, hay không biến thành gì dạng, ngươi cũng sẽ đối với nàng hảo, đúng không? Đúng, nga, cái kia, vào đi thôi. Ngoặc kép chấm hỏi. Nơi xa, Vương Hạo nhìn An Hiểu cầm chìa khóa đột nhiên liền mở ra cửa. Vương Hạo trợn tròn mắt, hôm qua ngày không phải nói đến sao, một quan so một quan khó, tạp ba quan sao, như thế nào hiện tại, vì cái gì đệ nhị quan liền nhanh chóng như vậy qua. Đây là, An Hiểu bên cạnh bạn gái Hứa Lộ cũng ngây ngốc nhìn An Hiểu, nhất thời ở giữa có chút mờ mịt. Cảm ơn, Lục Viễn đối với An Hiểu cười cười, theo sau đi vào. Làm Lục Viễn cùng An Hiểu gặp thoáng qua thời điểm, Lục Viễn, về sau, nếu ngươi đối Vĩ Tuyết không tốt, ta sẽ đánh ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi, yên tâm. An Hiểu yên lặng mà nhìn Lục Viễn bóng lưng rời đi, nở nụ cười. Nàng vốn dĩ suy nghĩ ngăn cản Lục Viễn, vốn dĩ muốn cho Lục Viễn lớn lao khó khăn, nhưng là nàng phát hiện làm không được. Thúc thúc, a. Thúc thúc, ngươi không thể tới, Vĩ Tuyết tỷ tỷ không thể như vậy gả cho ngươi. Đúng, không thể như vậy gả cho ngươi. Ngoặc kép, làm Lục Viễn đi lên lầu 2, đi thông cửa ải cuối cùng thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một đám tiểu hài tử chắn trước mặt hắn. Cầm đầu phấn đô đô tiểu hài tử là Vương Vĩ Tuyết tiểu đường muội Chu Hiểu Hy. Vậy như thế nào mới có thể làm tỷ tỷ gả cho ta đâu? Ngươi muốn cho ta nhóm giảng cố sự? Giảng cố sự? Đúng vậy a, để chúng ta mỗi người đều hài lòng cố sự mới được nga. Không phải vậy, chúng ta không cho ngươi đi vào. A, cái gì cố sự? Ta không biết, dù sao chính là muốn giảng cố sự. Ta thích nghe ma pháp cố sự. Ngoặc kép chấm hỏi. Nhìn những đứa bé này biểu tình về sau, Lục Viễn ngẩn người, giảng cố sự, giảng cái gì cố sự, ma pháp cố sự, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.